Rồi câu hỏi thứ hai đó là nói dối mà không lợi mình mà lợi cho người có được hay không? Thì sư nói như thế này, một hạt muối thì bản chất của nó vẫn là mặn, một hạt đường bản chất của nó vẫn là ngọt. Chúng ta không thể nào nói là vì hạt muối nó nhỏ quá cho nên là nó phải ngọt thì không được. Bản chất nó mặn thì nó vẫn phải mặn thôi. Một hạt đường, chúng ta không thể nào nói là do hạt đường quá nhỏ cho nên là nó không nó phải mặn chứ nó không được ngọt, thì nó không thể xảy ra. Đường nó dù nhỏ cái nào, bản chất của nó vẫn cứ là ngọt. Cũng vậy, các cái nghiệp bất thiện dù nó nhỏ đến đâu đi nữa thì nó vẫn cứ là nghiệp bất thiện. Dù quý vị nói dối thì chúng ta có vì mục đích như thế nào đi nữa thì vẫn cứ là nói dối và nó vẫn cứ là nghiệp bất thiện. Trong quá khứ đó, trong những trường hợp tương tự như vậy đó, mà thì Đức Phật buộc Bồ Tát đó, lựa chọn im lặng chứ Bồ Tát không nói dối, nhớ ha. Khi mà Bồ Tát có cái chủ ý là Bồ Tát giữ giới đó, là Bồ Tát im lặng chứ Bồ Tát không nói dối. Có nghĩa là thà tôi im lặng chứ tôi không nói dối. Đấy. Còn khi mà chúng ta tạo cái việc là chúng ta nói dối để mà tốt cho người khác, có chắc là nó sẽ tốt cho người khác hay không? Hay là do chúng ta chủ quan cho rằng nó tốt cho người khác? Đấy. Xin lấy ví dụ là có một anh chồng á, ảnh đi làm về thì do cái kết cấu ngôi nhà đó thì ảnh có cái phòng riêng, phòng làm việc riêng, và trong phòng làm việc đó có cái toilet riêng. Rồi đương nhiên ở trong nhà thì phòng nó cũng không có khóa cửa anh chi đấy. Thì hôm đó anh chồng ảnh về đó, ảnh dùng toilet thì ảnh mở cái nắp toilet lên thì ảnh thấy ở trên cái nắp toilet ấy, nó có dán một tờ giấy nói là: tôi xin lỗi anh, tôi chỉ biết là cô ấy có chồng vào sáng ngày hôm sau, nhưng mà tôi là đàn ông với nhau thì tôi nghĩ là anh nên biết sự thật, anh có quyền biết sự thật. Đấy. Thì như vậy đó, quý vị nghĩ là anh chồng ảnh nên biết sự thật hay là ảnh vẫn cứ ngây thơ như xưa giờ? Bởi vì không biết đây là lần đầu tiên cô vợ ngoại tình hay là lần thứ bao nhiêu rồi. Không biết là anh chàng này là anh chàng đầu tiên hay anh chàng thứ bao nhiêu rồi. Mà cho tới lần anh chàng này ảnh mới nói và anh chồng ảnh mới biết. Quý vị có nhu cầu là một anh chồng là ảnh không biết gì hết và cứ sống hạnh phúc, cứ nghĩ cô vợ mình hạnh phúc. Tại vì nói dối như vậy thì cuộc sống hôn nhân nó sẽ hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta thẳng thừng với nhau thì cuộc sống nó không còn hạnh phúc nữa. Đấy. Thành ra quý vị nên cẩn thận với cái chuyện mà nói dối. Có đôi khi cái chúng ta cho rằng cái việc chúng ta nói dối là để bảo vệ ai đó hoặc để tốt cho ai đó, nhưng mà lắm lúc nó chỉ đơn giản là ý nghĩ chủ quan của mình thôi, chứ còn sự thật chưa chắc đã là như vậy. Và cái nghiệp mà nói dối đó, nó có hai vấn đề. Thứ nhất là cái đối tượng chúng ta nói dối, đối tượng có đức thì nghiệp nó sẽ nặng hơn đối tượng không có đức. Cái thứ hai đó là nói đến cái hậu quả, nói dối mà cái hậu quả nó nhẹ, nó nhẹ thì nghiệp nó sẽ nhẹ hơn là nói dối mà để cho cái nghiệp, để cho cái hậu quả nó lớn. Đấy. Rồi còn cái chuyện mà anh hàng xóm nó ảnh là xấu, rồi khi người ta hỏi tới mình có nên nói ảnh xấu hay không á, thì nó như thế này, quý vị thông cảm, mà tại vì sư trả lời lại câu hỏi mà thành ra là sư nói ngắn gọn thôi chứ sư không nói nhiều như hồi nãy nữa. Chúng ta nên phân biệt giữa cái đánh giá và cái phán xét. Cái đánh giá là chúng ta đánh giá một cách nó như thế nào, chúng ta nói nó đúng sự thật y như thế đó. Cái thứ hai là chúng ta phán xét là chúng ta đưa ý kiến chủ quan của chúng ta vào. Nhưng mà sư có lời khuyên như thế này, Một người thì ai cũng có cái tốt và cái xấu, ai cũng có cái tốt và cái xấu. Thì khi người ta hỏi đó, mà cái đối tượng hỏi đó, nó, họ không phải là những con người chịu trách nhiệm thực thi luật pháp, ví dụ như là không phải là cảnh sát điều tra, không phải là tòa án, mà chỉ là một con người bình thường nói chuyện một cách bình thường thôi. Thì chúng ta có thể lựa chọn hai cái lựa chọn. Một á, là chúng ta im lặng. Nếu mà người đã xấu quá, chúng ta không có muốn nói nhiều, chúng ta có thể im lặng. Cái thứ hai đó là chúng ta nói rõ như thế này: người nó hai mặt, ai cũng vậy thôi, cũng có mặt tốt mặt xấu. Nhưng mà tôi không muốn nói xấu sau lưng người khác. Cho nên ấy, nếu mà có nhu cầu nghe mặt tốt tôi sẽ nói, còn không thì thôi. Rồi.